Yêu Long Cổ Đế, chương 625, không biết tốt xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực giả tuy là minh cấp vũ khí, nhưng toàn thân màu đen, căn bản nhìn không ra đến cùng là hạng gì phẩm cấp mà người này sở dĩ cho rằng cực giả là thánh linh cấp vũ khí tự nhiên là bởi vì chỉ có thánh linh cấp vũ khí mới đúng từ kim cấp vũ khí có như vậy áp chế tác dụng nhất kích phía dưới, trực tiếp khiến cho trường kiếm gãy nứt. Mà tại Tô Hàn cùng Vương Mục đám người khai chiến thời điểm, Phượng Hoàng Tông người cùng Diệp gia người cũng là cùng nhau ra tay, thẳng đến Vương gia rất nhiều tử đệ giết tới. Nhưng phàm có thể tới tham gia tông môn thi đấu tất cả đều là gia tộc bên trong, Ngụy Hoàng cảnh phía dưới, mạnh nhất người. Này tông môn thi đấu, bất luận tuổi tác chỉ luận tu vi. Dù cho ngươi sống hơn ngàn năm, nhưng tu vi của ngươi chỉ cần là Ngụy Hoàng cảnh phía dưới, không vượt qua Long Thần cảnh, liền vẫn như cũ có thể tới tham gia. Vương gia này hơn 300 người bên trong, có trọn vẹn hơn 100 người là Long Thần cảnh, mặt khác đều là Long Đan cảnh. Nhưng cho dù là Long Đan cảnh, cũng là tại Long Đan cảnh cấp bậc này bên trong, mạnh nhất người. Mà Diệp gia bên kia hơn 100 người bên trong, có một nửa là Long Thần cảnh, một nửa kia đều là Long Đan cảnh. Đến mức Phượng Hoàng Tông, mặc dù mặt ngoài tu vi xem ra, nhiều lắm là cũng chỉ có mấy vị Long Thần cảnh, nhưng thực tế tu vi lại đều tương đương với Long Thần cảnh. Hai bên tiếp xúc phía dưới, Phượng Hoàng Tông hơn 100 người, lập tức đem Vương gia hơn 100 tên Long Thần cảnh kiềm chế lại, mà Diệp gia hơn 50 tên Long Thần cảnh thì là vọt thẳng tiến vào Long Đan cảnh giữa đám người. Tu vi cảnh giới bên trên áp chế, khiến cho Vương gia những Long Đan cảnh đó, trực tiếp liền bị quét ngang. Tuy nói đại biểu gia tộc tới tham gia tông môn thi đấu, bị gia tộc ban cho rất nhiều thủ đoạn, nhưng Diệp gia, lại làm sao không có thủ đoạn. Hơn 50 tên Long Thần cảnh, đối chiến 200 tên Long Đan cảnh, hoàn toàn liền là nghiền ép, huống chi, Diệp gia bên trong, còn có hơn 50 tên Long Đan cảnh. Tu vi của bọn hắn như thế thấp nhưng thực lực chân chính. Làm sao mạnh như thế? Không tốt, Phượng Hoàng Tông đám này tạp chủng, từ giả heo ăn thịt hổ. Hèn mạt, Vương gia đám người gào thét, vừa mới tiếp xúc chính là bị đánh chết hơn 10 người. Quảng cáo, đến mức Diệp gia bên này, lập tức liền nhìn ra thế cục, vốn cho là cái này sẽ là một trận huyết chiến, lại không nghĩ rằng, càng như thế nhẹ nhõm. Phượng Hoàng Tông, thật chỉ là một cái lục lưu tông môn, có Diệp gia người thầm nghĩ, vẫn là toàn bộ Phượng Hoàng Tông toàn bộ cường giả, đều ở nơi này. Vừa vặn bị chúng ta cho đụng phải, ai đều có thể nhìn ra, hơn 100 người, mỗi người đều không thua Long Thần cảnh thực lực, như thật chỉ là một cái lục lưu tông môn, làm sao lại có như thế thực lực. Chân chính lục lưu tông môn tựa như là Như Ý Tông như thế, nhiều lắm là cũng liền 3-40 cái Long Thần cảnh thôi. Sẽ không phải là Phượng Hoàng Tông tiến đến này 1.000 người. Đều là Long Thần cảnh a, Diệp gia tử đệ bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này. Nhưng mà ý niệm này vừa mới sinh ra, liền bị bọn hắn ép xuống. Trò cười, như Diệp gia, như Vương gia, đường đường Long Võ Đại Lục 13 nhà tộc 2, không nói có thể so ra mà vượt siêu cấp tông môn thế nhưng không kém được quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể coi là bọn hắn, lần này tiến vào 1.000 người bên trong, cũng chỉ có một nửa là Long Thần cảnh thôi, Phượng Hoàng Tông một cái lục lưu tông môn, làm sao có thể có nhiều như vậy Long Thần cảnh. Oanh, bầu trời nổ vang, đao mang sâu không mà ra, giống như là một đạo mỹ lệ trường hồng, tại Vương Mục đám người sắc mặt âm trầm bên trong, toát ra mỹ lệ màu sắc. Vương gia hơn 300 người bên trong, có Long Thần cảnh đỉnh phong 7 người, mà giờ khắc này, 7 người này toàn bộ đều nương theo tại Vương Mục bên người, ngăn cản Tô Hàn công kích. Tô Hàn một người, đem tính cả Vương Mục ở bên trong 8 người, toàn bộ kiềm chế lại. Công tử, người này tu vi tại Long Thần cảnh đỉnh phong bên trong, cũng ở vào đỉnh tiêm một hàng, thậm chí đều có thể xưng vô địch. Có một người đàn ông tuổi trung niên âm trầm trong đó mở miệng, hướng Vương Mục nói. Lại Phượng Hoàng Tông đám người quá mức biến thái, cường giả về số lượng đem Vương gia chúng ta đã áp chế, như lại tiếp tục đánh, sợ là sẽ phải tổn thương thảm trọng, thậm chí toàn diệt, có thể đạt đến như thế cấp độ, nhãn lực độc đáo tự nhiên là cực cao, liếc mắt liền nhìn ra, này vừa mới bùng nổ chiến đấu, liền đã nhường Vương gia xảy ra xu hướng suy tàn trong đó. Tái chiến tiếp đối Vương gia không có chút nào chỗ tốt. Tô Bát Lưu, xem như ngươi lợi hại. Vương Mục hừ lạnh, bàn tay vung lên, hắn trước đó theo Diệp Long Thần chờ trong tay người cướp đến địa đồ cốt lập tức bị hắn ném ra. Tô Hàn trực tiếp bắt lấy, nhưng thân ảnh cũng không lui lại. Ngươi muốn làm gì? Vương Mục biến sắc quát, ta đã đem địa đồ cốt cho ngươi, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta Vương gia liều cho cá chết lưới rách hay sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ta nghe nói, không gian của ngươi chiếc nhẫn bên trong còn có cùng một chỗ địa đồ cốt. Vương Mục liền vẻ mặt chìm xuống. Tô Bát Lưu, ngươi không nên quá phận, Cái kia địa đồ cốt là ta Vương gia Thiên Tân Vạn Khổ mới vừa đạt được, không có khả năng cho ngươi. Này mới tiến vào 2 ngày mà thôi, vì sao có thể nói cái gì Thiên Tân Vạn Khổ? Tô Hàn khẽ cười nói, 1 tháng đâu, thời gian có rất nhiều, dùng Vương gia ngươi to lớn như thế thế lực tìm tới mấy khối địa đồ cốt hết sức sự tình đơn giản. Bớt nói nhiều lời, ta khối kia địa đồ cốt tuyệt đối không thể có thể cho ngươi. Vương Mục cắn răng nói, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Mượn dùng một câu nói của ngươi, đừng cho thể diện mà không cần, địa đồ cốt cùng mệnh của ngươi, ngươi tự mình lựa chọn một cái. Ngươi, Vương Mục nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra oán độc. Tô Bát Lưu, ngươi thật sự cho rằng ta Vương gia liền sẽ sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, giờ phút này ta Vương gia tuy nói không phải ngươi Phượng Hoàng Tông cùng Diệp gia liên hợp đối thủ, nhưng ngươi mong muốn đem chúng ta lưu lại, vậy cũng không có khả năng. Hiu, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, chính là có một vệt bóng đen bỗng nhiên hướng phía Vương Mục nơi này bay tới. Vương Mục lông mày cau chặt, bàn tay duỗi ra, đem bóng đen này bắt lấy, này mới nhìn rõ, này là một cái đầu. Vương gia tử đệ đầu, hắn hai mắt đỏ lên, nhìn về phía cách đó không xa, nhưng thấy Lưu Vân trên mặt có một chút vết máu, tranh cười gằn nói. Cái này là ngươi nói không có khả năng sao, ngươi có lẽ đi, nhưng Vương gia ngươi đám người, một cái đều đi không được. Tô Hàn thản nhiên nói, giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Mục trực tiếp mở miệng, sau người 7 người âm trầm trong đó thẳng đến Tô Hàn mà đi. Cái kia địa đồ cốt Vương Mục tuyệt đối sẽ không cho Tô Hàn, vật này có thể chỉ dẫn bọn hắn, đi có được thánh nhân xương đầu vị trí. Nếu thật có thể tìm tới cái kia trong truyền thuyết thánh nhân, chẳng những có thể dùng đạt được thánh nhân xương đầu, thậm chí đều có thể có được hắn sau khi chết để lại vật phẩm. Loại kia vật phẩm kinh thiên động địa đều chính là thần linh đã từng sử dụng, dù cho vẻn vẹn đạt được 1 kiện, lần này tông môn thi đấu cũng là đáng. Không biết tốt xấu, thấy 7 người này vọt tới, Tô Hàn vẻ mặt cũng là triệt để băng lạnh xuống. Hắn bước ra một bước thiên long cửu bộ bước đầu tiên, trực tiếp bày ra. Hiu, thân ảnh biến mất vô thanh vô thức, lại là giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước đó mở miệng nam tử trung niên sau lưng. Vương Thành, cẩn thận. Tô Hàn xuất hiện, trung niên nam từ kia không có chút nào cảm ứng, nhưng 4 phía người lại là thấy, vẻ mặt biến hóa bên trong, lập tức mở miệng nhắc nhở. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.